Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1923, chương 1927, Lâm Vãn Tình thân thế. 1. Mẹ, cho ta xem một chút cái này mặt dây chuyền có thể chứ? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Tốt, Triệu Tinh Lam ngược lại là không có cảm giác có cái gì. Đem mặt dây chuyền đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh tiếp nhận mặt dây chuyền. Hạ Minh có chút kỳ quái là, cái này mặt dây chuyền xúc cảm vô cùng tốt. Tựa hồ căn bản không phải người bình thường có thể chế tạo ra đến. Mà lại dựa theo địa cầu công nghệ, đoán chừng cũng rất khó chế tạo ra tới này cái mặt dây chuyền. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh do dự một chút. Vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, quất ra một chút, cẩn thận từng ly từng tí tràn vào cái này mặt dây chuyền bên trong. Hạ Minh vô cùng cẩn thận, sinh sợ hư hao cái này mặt dây chuyền. Thế mà khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, chính mình nguyên khí tiến vào cái này mặt dây chuyền về sau. Vậy mà biến mất không thấy gì nữa, dường như bị nuốt cắn đồng dạng, biến mất sạch sẽ. Cái này sao có thể? Hạ Minh có chút chấn động. Lúc này vận chuyển nguyên khí trong cơ thể lần nữa hướng về mặt dây chuyền bên trong dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này Hạ Minh rõ ràng cảm nhận được mặt dây chuyền vậy mà tại hấp thu hắn nguyên khí cho mình dùng. Chính mình nguyên khí tiến vào mặt dây chuyền bên trong, vậy mà tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là khiến Hạ Minh có chút chấn kinh. Cái này mặt dây chuyền tựa hồ không là phàm phẩm. Hạ Minh trong nháy mắt thì có suy đoán. Trên địa cầu, theo lý mà nói ngũ đại phái hẳn là mạnh nhất tồn tại. Thế mà thiên cấp cường giả chỉ sợ không cách nào chế tạo ra dạng này mặt dây chuyền đến. Mà lại cũng không có nghe ai nói qua từng có dạng này công nghệ. Hơn nữa còn có thể vô thanh vô tức đem người phóng tới Lâm gia. Muộn như vậy trời trong xanh lại là tới từ chỗ nào bên trong? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là hơi có chút nhức đầu. Đại Minh, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này thời điểm Triệu Tinh Lam thở dài một tiếng nói ra. Thực theo lý mà nói, bí mật này hai người chúng ta cần phải ẩn giấu ở trong lòng. Nhưng là không biết vì cái gì, hai người chúng ta mí mắt trực nhảy, tựa hồ về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình một dạng. Cho nên lúc này mới tiết lộ cho ngươi. Nói như vậy, Vãn Tình còn không biết mình thân thế. Hạ Minh lúc này hỏi, không biết, Lâm Quốc Sinh lắc đầu. Hai người chúng ta chưa bao giờ cùng Vãn Tình nói qua Vãn Tình thân thế. Chúng ta cũng là sợ trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Hoặc là lưu hạ cái gì tiếc nuối. Hạ Minh gật gật đầu. Thực hai người chúng ta hôm nay nghe ngươi nói lên tân thế giới. Hai người chúng ta có cái lớn gan suy đoán. Lúc này thời điểm Lâm Quốc Sinh còn nói thêm. Các ngươi nói là, Hạ Minh giật mình, liền nói ngay. Không tệ, Lâm Quốc Sinh bất đắc dĩ nói ra. Trước kia chúng ta cũng không biết, tại cái này địa cầu bên ngoài, còn có tân thế giới. Bây giờ chúng ta biết tân thế giới tồn tại. Ta nghĩ, Vãn Tình rất có thể đến từ tân thế giới. Lời vừa nói ra, thì liền Hạ Minh đều là bắt đầu trầm mặc. Đến từ tân thế giới, Hạ Minh cũng không biết tân thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Đối với tân thế giới, thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút hướng tới, nhưng là muốn nói Lâm Vãn Tình cũng là tới từ tân thế giới. Cái này khiến Hạ Minh lại là có chút khó mà tin được. Vãn Tình đến từ tân thế giới, điều này có thể sao? Hạ Minh không khỏi nghĩ đến Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác cũng là tới từ tân thế giới, năm nào cấp cũng không thấp. Đã Hàn Thiên Giác có thể đến từ tân thế giới, như vậy người khác vì cái gì thì sẽ không thể đến từ tân thế giới. Hạ Minh ngưng trọng rơi vào trầm tư. Cha mẹ, vậy bây giờ các ngươi nói với ta cái này mục đích là? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Thực hai người, chúng ta là để cho ngươi biết tin tức này, miễn đến hai người chúng ta sau khi chết, đem tin tức này đưa đến trong quan tài. Lâm Quốc Sinh thở dài một tiếng nói, đến mức muốn hay không Vãn Tình biết, cái này đến lúc đó ngươi nói với hắn liền có thể. Mà lại đến mức nàng có đi hay không tìm nàng cha mẹ ruột, ta nhóm hai người cũng không can thiệp. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là có chút khó làm lên. Quan hệ này đến Vãn Tình thân thế, hắn cũng không biết, nếu như chuyện này bị Vãn Tình biết, sự tình lại biến thành bộ dáng gì. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, để cho mình nội tâm bình yên tĩnh một chút, đón đến nói, cha mẹ, ta cảm giác vẫn là nói cho Vãn Tình tốt. Đã như vậy chính ngươi đi nói với hắn đi. Lâm Quốc Sinh khẽ gật đầu. Hạ Minh nghe vậy, cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Chính mình nói với Vãn Tình, cái này muốn làm sao nói a? Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Đại Minh, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm rời đi? Nghĩ kỹ thời gian cụ thể sao? Triệu Tinh Lam giờ khắc này thì là cải biến đề tài. Hỏi, đang đợi mấy ngày đi? Hạ Minh đón đến nói, trước tiên đem trên địa cầu sự tình tất cả đều an bài tốt lại nói. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta biết, cha mẹ. Hạ Minh lại cùng Triệu Tinh Lam hai người trò chuyện hai câu. Chính là rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi, Hạ Minh đại não cũng là không ngừng tự hỏi, chuyện này đến cùng có nên hay không nói cho Lâm Vãn Tình. Hạ Minh, đúng lúc này, Hạ Minh chợt nghe Lâm Vãn Tình thanh âm. Hạ Minh xoay người sang chỗ khác, nhất thời nhìn đến Lâm Vãn Tình, một đầu tú lệ tóc dài xóa xuống, thân mang một đầu quần bò bao vây lấy Lâm Vãn Tình cái này có lồi có lõm thân thể. Cân xứng bắp chân, không có chút nào thịt thừa. Bên trên thì là mặc một bộ tiểu áo jacket, cả người xem ra dị thường gọn gàng. Vãn Tình, Hạ Minh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lâm Vãn Tình, không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Minh, ngươi lại nghĩ gì thế? Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi. Không có suy nghĩ gì, không có suy nghĩ gì. Hạ Minh lắc đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh bỗng nhiên chấn động nói ra, Vãn Tình, thực lực ngươi, nè. Lâm Vãn Tình sững sờ, chợt hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, ta hiện tại tựa như là địa cấp viên mãn. Địa cấp viên mãn? Hạ Minh trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Lâm Vãn Tình, rung động hỏi, lão bà, ngươi đừng dọa ta, ngươi là địa cấp viên mãn, ngoạn tao, mà lấy Hạ Minh định lực, đều là kém chút bị hù chết. Lâm Vãn Tình so hắn thời gian tu luyện còn muốn ngắn. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Vãn Tình thực lực, vậy mà đạt đến địa cấp viên mãn. Phải biết, hắn thực lực bây giờ, cũng bất quá mới địa cấp viên mãn a. Lâm Vãn Tình nhanh như vậy thì đạt tới loại cảnh giới này. Cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị a. Địa cấp viên mãn a. Lâm Vãn Tình chán điểm nhẹ. Vãn Tình, chẳng lẽ ngươi liền không có gặp phải bình cảnh? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Bình cảnh là cái gì? Lâm Vãn Tình nghi hoặc nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nhất thời á khẩu không trả lời được, thật sâu nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, có chút giở khóc giở cười. Lão bà của mình vậy mà không biết bình cảnh, vậy nàng là thế nào tu luyện? Người nào không biết, tu luyện tới trình độ nhất định đều tồn tại bình cảnh. Nếu như bình cảnh này không qua được, như vậy người liền sẽ vĩnh viễn bị kẹt tại cái này cảnh giới. Từ xưa đến nay, theo địa cấp viên mãn thẻ tại thiên cấp sơ kỳ, không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng. Đây cũng là thiên cấp cao thủ vì cái gì ít ỏi như thế nguyên nhân. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình vậy mà không biết bình cảnh. Thể loại giả sử,